Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một chữ không rót toàn bộ nói xong. Dân chúng nghe xong, tiếng vỗ tay như nước thủy triều, nhìn bóng lưng trầm ổn trấn tĩnh của Lãnh Hạo Nguyệt, trong nháy mắt, Nhạc Du Du cảm thấy hoảng hốt. Tiểu tử này như thế nào nhưng lại không tự chủ tản mát ra một cỗ khí vương giả. Liếc nhìn khí phách thiên hạ, làm cho người ta nhịn không được sẽ sợ hãi. Đây là cùng với chỉ số thông minh 6 tuổi trước mắt của hắn, căn bản là hoàn toàn không tương xứng. Nghĩ như vậy, Nhạc Du Du bỗng nhiên cảm thấy một thân mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ... Đúng lúc này, Lãnh Hạo Nguyệt quay đầu lại nhìn nàng vui vẻ, nghi ngợm thân thân đầu lưỡi. Điều này làm cho Nhạc Du Du bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Mình đang nghĩ gì thế? Nhưng nam nhân này vẫn luôn là tiểu lục của mình không phải sao? Mình tại sao lại hoài nghi hắn đâu? Tại sao có thể hoài nghi hắn chứ? Không khỏi âm thầm vỗ đầu của mình một cái. Trong nháy mắt thu hồi tâm thần, nghi thức rất nhanh liền kết thúc. Chính lúc bản tính đang do dự thắp hương cầu phúc, đoàn người Lãnh Hạo Nguyệt cũng bắt đầu đi xuống chân núi. Lần này Nhạc Du Du mới phát hiện, lần này tế trời không có thấy Trình Giật bọn họ. Hoa hồ điệp kia thì có thể lý giải, hắn không tin thần không tin Phật, chỉ tin chính hắn, hơn nữa lại không có quan, không có phẩm chất, không đến là rất bình thường. Thế nhưng Trình Giật cùng Long Ngâm kia lại cũng không tới. Cái này có điểm kỳ quái, chỉ là nàng cũng thấy kỳ quái một chút chút mà thôi. Dù sao, cái đó và nàng không quan hệ. Nàng còn hận không thể làm cho Trình Giật kia có thể sớm rời xa Lãnh Hạo Nguyệt một chút. Thế nhưng vừa mới tới giữa sườn núi, một người từ trong đám người lên núi tách đi ta. Sau đó thừa dịp đang cùng Ngọc Thúc làm rơi trục bánh xe biến tốc. Ở bên tai của hắn nói những gì, chỉ thấy Ngọc Thúc chân mày hơi cau, sau đó vội vàng tìm cái trục bánh xe biến tốc. Nhìn Linh Lung thử cái ánh mắt, Linh Lung hiểu, mượn cớ, lôi kéo Nhạc Du Du dẫn đầu xuống dưới chân núi. Nhạc Du Du còn nhìn về phía Lãnh Hạo Nguyệt phất tay một cái. Sau đó cùng Linh Lung đi dưới chân núi tập hợp. Ngọc Thúc nhân cơ hội nhìn Lãnh Hạo Nguyệt báo cáo tin tức thám tử vừa hồi báo. Giết! Lãnh Hạo Nguyệt ánh mắt hơi híp mị, tầm mắt cũng đuổi theo bóng lưng của Nhạc Du Du đi ở phía trước. Thế nhưng giọng điệu vẫn lạnh băng. Hay là nên cho thái tử ca ca của hắn điểm cảnh cáo, giả ngu 4 năm đã được rồi. Dạ, Ngọc Thúc gật đầu, sau đó tự đi phân phó. Chân mày của Lãnh Hạo Nguyệt cũng không có buông ra, tâm tư của Lãnh Huyền Nguyệt hắn vẫn luôn biết. Hắn cho tới bây giờ không tin tưởng mình thực sự ngớ ngẩn, chỉ bất quá, vẫn không nắm được kẽ hở, vì thế hắn cũng không thể tránh được. Bây giờ thân thể phụ hoàng bỗng nhiên lại không tốt, hắn sẽ áp dụng hành động đã trong tình lý, chỉ là Lãnh Phi Nguyệt đâu? Hắn làm sao lại tự ý đến U Châu? Chẳng lẽ thật là tìm đến mình sao? Hắn không cảm thấy hắn và huynh đệ của hắn tỉnh thần cận đến nông nỗi thế. Đúng lúc này, đến đỉnh núi bỗng nhiên truyền đến tiếng quát tháo mọi người thất kinh, còn kèm theo tiếng khóc vô cùng thê thảm. Sau đó cũng chỉ thấy khói đặc mọc lên, ánh lửa tận trời. Tòa miếu trên đỉnh núi bốc cháy. Trên núi cây cối vốn rậm rạp, cộng thêm hôm nay gió vừa vặn nổi lên. Lửa mượn gió thổi rất nhanh đã đem toàn bộ miếu Ngọc Hoàng nuốt mất. Nhưng cũng may mắn phản ứng thị vệ vương phủ cùng ám vệ đều rất cấp tốc, rất nhanh đã vây quanh đỉnh núi. Một bên khai thông đường cho bách tính rút lui khỏi, một bên tổ chức cứu hỏa. Thế nhưng do là xuống núi mọi người lại thất kinh, vì thế không ít người đã bị người phía sau đẩy ngã té xuống, sau đó lại đập tới người phía trước. Cục diện một lần nữa không khống chế được. Linh Lung vừa nhìn vội vàng bảo vệ Nhạc Du Du. Cũng bất chấp võ công ẩn giấu, hôm nay nàng thả người nhảy lên một khối đá lớn bên cạnh, sau đó đánh được mọi người. Ở bên vách đá nhảy lên, cấp tốc hướng phía dưới chân núi mà đi. Chỗ kiếp sợ trong lòng Nhạc Du Du nhất thời không còn kịp phản ứng. Thế nhưng, thời gian nàng kịp phản ứng lại phát hiện mình đã đến chân núi. Quay đầu lại, chỉ thấy trên đỉnh núi khói trắng cuồn cuộn. Trên núi kia, đoàn người như một trận đại hồng thủy hốt hốt hoảng hoảng, rụng mánh xuống dưới. Người đi chậm hoặc là đi đứng không linh hoạt, rất nhiều người đã bị đẩy ngã, sau đó bị người khác đạp mà qua. Nhạc Du Du nhìn một màn hoàn loạn phía sau, tâm hơi đau. Tướng công! Bỗng nhiên, Nhạc Du Du như nghĩ tới điều gì, xoay người định chạy lên trên, lại bị Linh Lung chăm chú kéo lại. Chỉ tiếc, Nhạc Du Du lại rất quyết tâm phải đi lên. Một giây sau, thoáng cái đã tránh được kiểm chế của Linh Lung, sau đó liều mạng chạy trở về. Lãnh Hạo Nguyệt hẳn là đang còn trên núi, nàng không thể để hắn ở lại một mình. Vương Phi! Linh Lung lại càng hoảng sợ, vội vàng đuổi theo. Giữa sườn núi, Lãnh Hạo Nguyệt nguyên bản nhìn Nhạc Du Du bị Linh Lung mang xuống núi, cuối cùng cũng thả tâm. Thế nhưng vừa nghiêng đầu lại phát hiện ra nữ nhân kia chạy lại trở về, mắt thấy sẽ cùng đoàn người kia chen chúc đi lên, tầm thoáng nhói lên. Chỉ là nước ở xa không giải được cái khát ở gần. Công phu của hắn cao tới đâu cũng không có khả năng trong nháy mắt bay qua cách xa như vậy. Còn phải lướt qua người nhiều như vậy. Bỗng nhiên, ngón tay khẽ nhúc nhích. Một cục đá mang theo kình phong lướt qua mọi người hướng về phía Nhạc Du Du bay đi. Nhạc Du Du chỉ cảm thấy đối diện có tiếng gió vang, sau đó bỗng nhiên vai đau rót, rồi ý thức giống như lâm vào khốn đốn. Cước bộ cũng không tự chủ được chậm lại. Linh Lung trong lòng vui vẻ, buông người chạy ra ôm lấy thân thể Nhạc Du Du đang lảo đảo muốn ngã, sau đó xoay người ly khai. Trong thư phòng vương phủ, người phóng hỏa đã bắt được. Trên mặt của Long Ngâm nhìn không ra bất cứ cảm xúc gì, chỉ là ngữ điệu so với trước đây còn lạnh hơn, cho thấy được sự phẫn nộ của hắn. Tổng cộng có 6 người, toàn bộ đều là xen lẫn trong bách tính, bất quá đều là tử sĩ. Sau khi phóng hỏa thành công đều cắn độc. Lãnh Hạo Nguyệt gật đầu, đây là trong dự liệu. Đem thi thể của bọn họ treo ở đầu tường để cảm thấy an ủi sự cố dẫm đạp lên mười mấy sinh mệnh lần này. Lãnh Hạo Nguyệt biết, tuy rằng thương vong không lớn, thế nhưng đối với bách tính cũng đã tạo thành sự khủng hoảng. Nếu không có một biện pháp thuyết phục, bọn họ đối với sự thống trị của mình sẽ thất vọng, tay không khỏi nắm lại. Vâng, thuận tiện cấp cho những gia đình có người thương vong rồi bị thương chút tiền an ủi. Mỗi người tử vong 100 lượng, thương thế thì căn cứ vào thương thế khác nhau, chia thành 80, 25, 12, cùng với 32 đi. Bạc Băng sau đó bổ sung, không khỏi kẽ thở dài, vô luận tình huống chiến tranh nào, bách tính vinh viễn là vô tội nhất. Vâng, Ngọc Thúc gật đầu, lúc này trấn an lòng dân mới là trọng yếu nhất. Lão nô đi làm cái này. Lạc Thúc Thúc, bách tính này là vì ta mà chết. Thanh âm của Lãnh Hạo Nguyệt có điểm ai oán, hắn thực sự không muốn chiến tranh, chỉ là vẫn phải đánh. Vô luận địch nhân là ai, chỉ có đánh bại địch nhân, mình mới có quyền lực lựa chọn quyền sống. 7 năm trước chiến tranh cùng Hắc Phong Quốc, cũng do Băng Diễm Quốc thua, vì thế đại tỷ vô cùng tốt, vẫn đợi hắn kia trưởng công chúa. Băng Diễm Quốc, Lãnh Ngưng Nguyệt cũng chỉ có thể bỏ qua người yêu của mình. Xa giá tái ngoại, hắn vinh viễn nhớ kỹ ánh mắt u buồn mà tuyệt vọng kia của đại tỷ khi lên kiệu. Chỉ là về sau, 5 năm trước, hắn rốt cuộc cũng lĩnh binh đánh Đại Hắc Phong Quốc, thế nhưng đại tỷ lại lựa chọn lưu lại ở đó. Lạc Nguyệt Hiên. Thời gian Nhạc Du Du tỉnh lại, lại phát hiện mình thế nhưng ngủ trên giường, không khỏi nhớ lại nghi thức tế trời lúc trước. Thoáng mình liền ngồi dậy. Tướng công! Vương Phi, người đã tỉnh. Linh Lung vừa mới đi đến, cầm trong tay nước trà ngon, mới vừa ngâm bước vào. Linh Lung, tướng công thế nào? Nhạc Du Du thoáng cái liền nhảy xuống giường, ôm cánh tay của Linh Lung, giọng điệu là vô cùng lo lắng. Vương gia không có việc gì. Linh Lung vội vàng buông nước trà, sợ nước nóng bỏng kia không cẩn thận sẽ làm phỏng Vương Phi. Chỉ là cánh tay bị thương một chút mà thôi. Bị thương? Nhạc Du Du vừa nghe xong đầu óc liền choáng váng. Không được, ta phải đi xem. Nói xong xoay người lại mang giày, sau đó vội vàng chạy ra ngoài cửa. Vương Phi chậm một chút, vương gia ở thư phòng, Lạc tiên sinh nói bị thương ngoài da mà thôi. Linh Lung còn chưa nói hết câu, Nhạc Du Du đã sớm chạy ra khỏi gian phòng. Một đường cuồn cuộn tới cửa thư phòng, cũng bất chấp gõ cửa, trực tiếp lên mở cửa thư phòng. Mà lúc này bên trong lại có người mở cửa, bởi sự phát đột nhiên, đối phương còn chưa kịp phản ứng, chỉ theo bản năng lùi về phía sau mấy bước. Mà Nhạc Du Du lực đạo quá mạnh, thấy có người cũng sát không được xe. Đúng dịp lại vướng chân vào cánh cửa một chút, kết quả là Nhạc Du Du cứ như vậy thẳng tắp đánh móc sau gáy, đối phương tuy rằng lùi về phía sau mấy bước, vẫn không thể nào chạy trốn khỏi ma trảo. Mà người mở cửa đáng thương kia, không ai khác chính là Lãnh Hạo Nguyệt. Mọi người chỉ nghe thấy rất lạt một tiếng, sau đó chính là tiếng kêu thảm thiết của Nhạc Du Du. Nguyên lai, thời gian Nhạc Du Du bị nằm úp sát phía trước, theo bản năng cầu sinh. Hai cái tay lung tung vùi đi, kết quả vừa đúng lúc túm ở vạt áo choàng của Lãnh Hạo Nguyệt, đang giảm xuống tốc độ, thế nhưng vẫn đem vạt áo choàng của Lãnh Hạo Nguyệt lôi xuống dưới. Đương nhiên, áo choàng ngoài vẫn là không có gì, trọng điểm là nàng tiện thể đem quần của Lãnh Hạo Nguyệt cũng lôi xuống tới. Trong phòng mọi người cơ hồ đều bị một màn bất thình lình làm cho sợ đến ngây người. Tiếp theo, cúi đầu buồn cười có tiếng. Vương Phi, Linh Lung đuổi theo phía sau, vừa mới chạy đến cửa thư phòng, đã nhìn thấy vương gia quần bị túm xuống mắt cá chân, lộ ra đôi chân thon dài mà rắn chắc, vẻ mặt nhất thời mắc cỡ đỏ bừng, vội vàng bụm mặt quay người sang đi. Lạc Băng nhìn một màn này lại cảm thấy có điểm dở khóc dở cười, hướng về phía Lãnh Hạo Nguyệt, không nói gì lắc đầu, sau đó xoay người bỏ đi. Trình Giật vừa nhìn, vội vàng bụm miệng cũng chạy đi, lòng ngầm liếc mắt nhìn Lãnh Hạo Nguyệt, mặt lại hơi đỏ một chút, sau đó liếc nhìn Nhạc Du Du đang quỳ rạp trên mặt đất, lúc này mới xoay người ly khai. Nương tử, thanh âm của Lãnh Hạo Nguyệt tràn đầy ủy khuất. Nhạc Du Du đang cảm thấy may mắn, hoàn hảo không đem mũi dính xuống đất, lại nghe thấy thanh âm của Lãnh Hạo Nguyệt từ trên đỉnh đầu truyền đến, vội vàng ngẩng đầu. Này mới phát hiện tay của mình thế nhưng lại níu chặt quần của người nào đó, mà chủ nhân của cái quần kia đúng là lão công đáng yêu của mình. Nhạc Du Du từ trên mặt đất bò đứng dậy, hận không thể đem tay của mình bỏ đi, không nghĩ tới, một ngày kia người đầu sỏ hại cảnh xuân của tướng công lộ ra ngoài, thế nhưng lại là mình, ảo não. Lòng chua xót liếc mắt nhìn Linh Lung chờ đợi ở ngoài cửa, tiện nghi cho nhà đầu kia, hai chân của tướng công thiện mỹ như vậy, liền bị nàng nhìn thấy trống trơn đâu. Lãnh Hạo Nguyệt cũng muốn phát hỏa, lớn như vậy, lần đầu tiên bị người ta ở trước mặt mọi người tụt quần, mất mặt. Thế nhưng bởi vì nguyên nhân giả ngu mà hạn chế hắn phát huy, chỉ có thể mở to một đôi mắt hoảng sợ. Nước mắt lưng tròng nhìn Nhạc Du Du. Nương tử, nàng sao lại xé rách y phục của Hạo Nhi? Ô, đây là y phục nương tử chọn cho Hạo Nhi thích nhất. Nhạc Du Du đành phải bi thúc, liên tục dỗ dành. Cộng thêm vừa thân lại vừa gặm, rốt cuộc cũng trấn an được Lãnh Hạo Nguyệt. Nhìn Lãnh Hạo Nguyệt không hề nhắc lại vấn đề này, Nhạc Du Du không khỏi âm thầm thở ra một hơi, bỗng nhiên cũng nhớ tới những lời này. Nuôi con mới biết ơn cha mẹ, không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài. Là một người mẹ thật không dễ dàng. Lãnh Hạo Nguyệt chui ở trong lòng Nhạc Du Du đang giở trò đối với nàng. Thế nhưng nữ nhân kia hoàn toàn không có phát hiện, trước sau vẫn như một tàn mát ra một cảm giác như tình mẫu tử. Ngay khi Lãnh Hạo Nguyệt chuẩn bị được một tấc lại muốn tiến lên một thước, càng đang tiến thêm một bước, Nhạc Du Du chợt nhớ tới mục đích của chuyến đi này, ôm đồm Lãnh Hạo Nguyệt, tiếp tục hướng đến cánh tay thăm dò, có vẻ mặt lo lắng hỏi: "Tướng công, người nói chẳng bị thương chỗ nào, mau cho ta xem một chút." Nói mà bắt đầu kéo y phục của Lãnh Hạo Nguyệt. "Trên cánh tay nha." Khóe miệng của Lãnh Hạo Nguyệt co quắp một chút, vội vàng cầm đôi tay nhỏ bé của nàng. Chẳng lẽ nữ nhân này còn muốn tiếp tục đem cảnh xuân của mình lộ ra sao? Nghĩ tới đây, Hắc Tuyến liền không khỏi tức khắc hiện lên, lập tức mơn mê miệng, sau đó đem tay áo vén lên, chỉ thấy vị trí trong cánh tay trái có một vùng xanh tím. Ban đầu đau quá, nhưng Lạc Thúc Thúc xoa nhẹ thuốc, lúc sau sẽ không đau đớn. Lãnh Hạo Nguyệt nói xong, thế nhưng trong lòng không khỏi thở dài. Dục hỏa vừa mới bị giấy lên, cứ như vậy dập tắt. Không có việc gì là tốt rồi. Nhạc Du Du vừa nghe xong, rốt cuộc thở dài một hơi, sau đó vỗ vỗ đầu của hắn. Ăn đi. Chuyện bị cháy rất nhanh liền lắng xuống. Khi khôi phục lại chuyện cũ, chỉ là cảm thấy có chuyện gì đó bất đồng. Sau khi bình tĩnh, Nhạc Du Du cuối cùng cũng nhớ ra muốn chất vấn chuyện Linh Lung biết võ công. Chuyện này đã gạt mình, không biết còn gạt những chuyện gì nữa. Vương Phi, mày tìm ta. Linh Lung vào phòng, thuận miệng bưng hoa quả đến cho Nhạc Du Du. Người biết võ công. Nhạc Du Du bốc lên một quả nho bỏ vào trong miệng, bình thản nói: "Dạ." Linh Lung biết không giấu giếm được, liền đơn giản thừa nhận. Bốn vương gia định phái Thanh Long Bạch Hổ âm thầm bảo hộ Vương Phi, thế nhưng dù sao cũng là hai nam nhân, có lúc cũng không có cách nào bảo hộ được, tỉ như thời gian tắm rửa, vì thế mới được làm nhà đầu thiếp thân của nàng. Có thể thấy được, vương gia coi Vương Phi như là bảo bối bao nhiêu, chỉ là những điều này vẫn không thể nói cho Nhạc Du Du mà thôi. Vì sao không nói cho ta? Vương Phi không có hỏi. Linh Lung trên mặt không một gợn sóng sợ hãi. Nhạc Du Du sửng sốt. Cũng đúng, mình không có hỏi, người ta cũng không cần phải nói. Không khỏi xấu hổ cười cười. Nhà đầu kia cùng họ Long hình như có điểm giống nhau, gương mặt cơ hồ đều không có biểu tình gì. Nói Long Ngâm một đại nam nhân như vậy thì cũng thôi, người khác nhìn sẽ nói hắn khóc. Thế nhưng nói một nữ nhân khóc thì có điểm không hợp lý. Nhất là đối phương lại là một nữ tử, thân hình nhỏ nhắn xinh đẹp tuyệt trần. Nghĩ đến Long Ngâm, Nhạc Du Du bỗng nhiên cũng nhớ tới một việc. Đó chính là chuyện mai mối giúp Thanh Thanh. Mấy ngày hôm trước, vì sự việc cháy phát sinh, nàng một chút tâm tình cũng không có. Bây giờ nên trấn an đều là trấn an, tòa miếu trên núi kia Lạc Thúc Thúc cũng phái người bắt tay vào sửa chữa lại. Vì thế, tâm tình của nàng liền điều chỉnh lại. Chuyện tình làm người mai mối này, ở trong trường học Nhạc Du Du tuy rằng đã làm, thế nhưng cũng chỉ đem số điện thoại của hai người báo cho nhau biết một chút, sau đó còn lại hai người bọn họ tự hàn huyên. Về phần trò chuyện thế nào, trò chuyện làm sao cũng không biết, dù sao bọn họ trò chuyện được là tốt rồi. Nói trò chuyện không tốt thì giải tán, hoặc là trò chuyện tốt nhưng là lại không có gọi điện, vậy cũng có thể làm bạn bè. Thế nhưng hiện tại nàng phải đối mặt với hai người cổ đại, hai người cổ đại này thì vô cùng chú ý. Chú ý lễ nghĩa liêm sỉ, vì thế nàng không thể nào đem hai người đi nói thành một khối, phòng chừng hai người cũng sẽ không đồng ý. Nghĩ đến biện pháp chính là Nhạc Du Du muốn riêng biệt tìm hai người nói chuyện, chỉ cần hai người đều có ý, như vậy là làm tốt rồi. Nàng đi tìm Thanh Thanh nói trước, nhìn nha đầu này đối với họ Long có hảo cảm hay không. Thời gian Nhạc Du Du đi, Thanh Thanh đang ở trong tiểu viện của mình phơi thảo dược. Chỉ là nàng không biết, cách khúc quanh đó không xa, có một người đang nhìn nàng đến rất thần. Thanh Thanh rất lợi hại, chỉ dựa vào giờ cũng nghe thấy là có thể phân biệt được các loại thảo dược. Sau khi Nhạc Du Du vào cửa, đang thấy Thanh Thanh cẩn thận đem tam thất từ bên trong của một cái lò nóng đi ra, sau đó rất quen thuộc đem thảo dược để lại trên cái giá, không khỏi kinh sợ kêu lên. Đương nhiên nàng cũng không phát hiện cách đó không xa có người rình coi. Ha ha, người mù giống như là đầu hội, tương đối minh mẫn. Thanh Thanh lờ đễnh cười cười. Hơn nữa mỗi một vị thuốc đều là mùi vị hình dạng đặc thù riêng, chỉ cần nắm giữ thật đúng là không khó. Nhạc Du Du gật gật đầu. Đối với y học của Trung Quốc, xưa nay không hiểu luôn dùng bái. Bản thân học y 4 năm, bất luận thời gian nào đều phải mượn thiết bị tiên tiến hiện đại. Đâu giống như người cổ đại này. Toàn bộ dùng đôi mắt cùng một đôi tay của một thầy thuốc. Đây mới là công phu bản lĩnh thực sự. Thanh Thanh, ta bái người làm thầy có được không? Nhạc Du Du bỗng nhiên rất hưng phấn hỏi. Nhìn hình ảnh thần y, ra vẻ rất có mặt mũi nha. Ha ha, muốn bái thì cũng phải bái cha nuôi. Thanh Thanh không có ý tứ nở nụ cười. Y thuật của cha nuôi là không ai bằng, y thuật của ta chính là cha nuôi dạy, chỉ là còn chưa học được 1/10 của hắn. Thực sự, Nhạc Du Du vừa nghe, cong ánh mắt nhất thời sáng người. Thế nhưng cũng rất nhanh liền mở đi. Lạc tiên sinh tựa hồ không nhận đồ đệ đi. Nàng từng nghe Ngọc Thúc nói qua, thần y Lạc Băng không thu nhận đồ đệ, vì thế Thanh Thanh đều gọi hắn là cha nuôi, trên thực tế nên là kêu sư phụ. Nếu như Vương Phi muốn học, phòng trường cha nuôi nhất định sẽ dạy. Quên đi, coi như không nói chuyện cái này. Nhạc Du Du khoát khoát tay, sau đó lôi kéo tay của Thanh Thanh ngồi xuống trên ghế đá bên cạnh, cắt vào vấn đề chính. Ta hôm nay là vì chuyện trung tân đại sự của ngươi mà tới. Của ta? Thanh Thanh dần mình nhìn qua đi, liền bất đắc dĩ lắc đầu. Chị dâu, Thanh Thanh cũng không có nghĩ tới này. Ngày đó Nhạc Du Du nói muốn làm mai mối giúp nàng, nàng căn bản không để ý ở trong lòng, lại không nghĩ rằng nàng lại là nghiêm túc. Vậy hiện tại muốn, Nhạc Du Du không đợi nàng nói xong cũng cắt đứt, hay là ngươi đã có ý chung thân? Lời này vừa nói ra, cách đó không xa, người nọ lập tức liền khẩn trương dựng lỗ tai lên, rất sợ hạ xuống sẽ không nghe được một chữ nào. Vấn đề của Nhạc Du Du làm cho Thanh Thanh trong nháy mắt trầm mặc. Nói thật là thiếu nữ nào mà không có mùa xuân, chỉ là mùa xuân của nàng ở nơi nào đây? Từ nhỏ hai mắt bị mù, lại bị thân sinh vứt bỏ, lúc 4 tuổi liền lưu lạc ở đầu đường, dựa vào ăn xin mà sống. Nếu không gặp cha nuôi, được hắn hảo tâm thu lưu, nàng bây giờ chỉ sợ sớm đã đầu thai thành nhiều lần. Bất hạnh này của nàng cũng là hạnh phúc của nàng. Vốn là đứa nhỏ tự ti, thế nhưng cùng cha chưa bao giờ coi nàng là người tàn tật mà nhìn. Dạy nàng y thuật, yêu cầu vô cùng nghiêm khắc, cuộc sống trong y cốc, đơn điệu nhưng lại vui vẻ. Nàng vốn nghĩ kiếp này của nàng sẽ cùng cha nuôi đi qua như thế. Thế nhưng vào một năm đó khi nàng 9 tuổi, cha nuôi mang về một công tử bị thương, lòng của nàng liền thất lạc theo. Nghĩ tới đây, Thanh Thanh hơi thở dài một hơi. Nam nhân ưu tú như vậy, làm sao có thể thích một người mù như nàng đây? Nhạc Du Du nhìn Thanh Thanh một hồi nhíu mày một hồi thở dài, nghi hoặc sờ sờ mũi, tiểu nha đầu này đang nghĩ gì thế? Không khỏi túm túm cái tay của nàng. Thanh Thanh, làm sao vậy? Không có gì. Thanh Thanh hoàn hồn, từ trong ký ức tỉnh táo lại. Vậy người hãy trả lời vấn đề của ta. À, Thanh Thanh hơi cúi đầu, sau đó lắc đầu. Không có, hơn nữa cho dù có, ai sẽ lại thích một người mù đây? Đây không phải là liên lụy chính mình sao? Thanh Thanh nói làm cho người nghe trộm khổ sở, muốn cong tường. Hắn thích nàng nha, theo hắn lần đầu tiên thấy nàng, thời gian liền thích. Tuy rằng khi đó tuổi của nàng còn nhỏ, thế nhưng lộ ra một cỗ tử linh khí. Đã đem hắn thật sâu hấp dẫn, vì thế lúc đó hắn bệnh bản tới một người nguyệt thì tốt rồi. Thế nhưng hắn lăng mà lại không đi, một mực ở y cốc ở hơn 2 tháng. Không phải sư phụ triệu hoán, hắn còn không muốn đi đâu. Mới không thể nói như vậy đâu, cái gì gọi là liên lụy, không thích người kia là người ngu. Nhạc Du Du vừa nghe không vui, ở trong lòng của nàng, này Thanh Thanh tựa như cái thuần khiết tiên tử giống như. Người không thích ta nhiều như vậy, chẳng lẽ toàn quốc mọi người đều là người ngu? Nhạc Du Du nói làm cho Thanh Thanh không khỏi vui vẻ. Đó là bởi vì bọn họ cũng không nhận ra ngươi, không cùng ngươi tiếp xúc qua. Ta dám cam đoan, chỉ cần nhận thức người của ngươi đều sẽ thích ngươi, thực sự. Nhạc Du Du nói giơ tay lên, ta phát thệ. Thậm chí đều đã quên, Thanh Thanh căn bản nhìn không thấy của nàng là thủ thế. Thanh Thanh nhàn nhạt nở nụ cười, nói như vậy, người nọ cũng đã nói. Từng để cho nàng lệ nóng quanh trọng quá. Ngươi biết không, Nhạc Du Du bỗng nhiên ngượng ngùng đứng lên. Ta bắt đầu còn đố kỵ ngươi đâu. Vì sao? Bởi vì tướng công khen ngươi, ta liền đem ngươi đường tình địch. Ha ha, Thanh Thanh vừa nghe vui vẻ. Ta cùng Hạo ca ca là huynh muội tình, lúc hắn không có xảy ra việc gì ở thời gian đối với ta rất chiêu cố. Tuy rằng hiện tại hắn hình dáng này, thế nhưng hắn nhưng vẫn nhớ đến ta, điều này làm cho ta rất vui vẻ. Được rồi, Thanh Thanh, ngươi cùng ta ra tướng công, còn có Trình Giật, Long Ngâm, bọn họ từ nhỏ liền nhận thức sao? Không phải, Thanh Thanh lắc đầu. Trước bởi vì ta hành động bất tiện, tuổi tác cũng nhỏ, vì thế cha nuôi chưa từng mang ta ra khỏi y cốc. Thẳng đến 6 năm trước, cha nuôi mới mang ta ly khai y cốc, đi tới Tấn Vương Phủ. À, Nhật Du Du gật đầu, sau đó con người đảo một vòng. Vậy các ngươi nhận thức qua thời gian cũng không mất đi. Người đối Long Ngâm ấn tượng thế nào? Long ca ca. Thanh Thanh hơi sửng sốt. Thế nào hỏi cái này? Không có gì cả, chính là muốn nghe một chút ấn tượng của ngươi đối với này khối băng. Khối băng, ha ha. Thanh Thanh vừa nghe vui vẻ. Long ca ca người tuy rằng lãnh, thế nhưng tâm địa rất tốt, võ công lại cao. Nghe Hạo ca ca kể, hắn lớn lên cũng rất tuấn tú lịch sự, vì thế hắn là không tệ người nha. Nói cúi thấp đầu xuống nhàn nhạt thở dài, mấu chốt là Long ca ca cũng không hoa tâm. Đó chính là ấn tượng không tệ. Trong nháy mắt, Nhạc Du Du mở to hai mắt nhìn. Thanh Thanh mỉm cười gật đầu. Nếu như hắn cũng không có hoa tâm như vậy thì thật tốt. Đương nhiên, lời này cũng chỉ có thể nói ở trong lòng một chút. Nhạc Du Du nở nụ cười như kẻ trộm. Chỉ cần Thanh Thanh có ấn tượng với hắn, thế là tốt rồi. Vỗ vai Thanh Thanh nói. Thanh Thanh yên tâm đi, chỉ cần ngươi có lòng ngươi, Nhạc Du Du ta nhất định nghĩ hết biện pháp giúp ngươi tác hợp, có thể làm cho ngươi thỏa mãn. Nói xong xoay xoay người bỏ chạy. À, Thanh Thanh hơi sửng sốt, trong nháy mắt phản ứng lại. Chị dâu, không phải như người nghĩ. Thế nhưng đâu còn có người nghe, Nhạc Du Du đã sớm chạy không thấy bóng dáng. Ở khúc quanh, Trình Giật tức giận đến hai mắt đều bốc hơi nước. Nhạc Du Du người thật tốt, thế nhưng lại phá hạnh phúc của ta. Thanh Thanh là của hắn có được hay không? Vội vàng phải đuổi kịp Nhạc Du Du, lại phát hiện Thanh Thanh bởi vì cũng đang vội mà muốn đuổi theo Nhạc Du Du. Nhất thời hoảng loạn, đã vướng phải ghế đá. Ai hét lên một tiếng, mắt thấy sẽ ngã sấp xuống. Trình Giật đau lòng, cũng bất chấp ẩn tàng, buông người bay đi, ôm lấy Thanh Thanh. Người... Hơi thở quen thuộc làm cho Thanh Thanh hơi ngẩn ra, thế nhưng lập tức rời khỏi ngực của hắn. Cảm ơn, ngự khí khách khí mà xa cách. Thanh Thanh, Trình Giật chỉ cảm thấy cổ họng gắt chặt, lực tay càng tăng thêm, hắn không muốn làm cho nàng né tránh hắn như con mãnh thú hay né tránh dòng nước lũ mưa. Chớ tránh ta. Giật ca ca, ta... Trong đôi mắt to của Thanh Thanh, nháy mắt dày một tầng sương mù hơi mỏng, nàng không muốn trốn, 7 năm trước nàng đã thích hắn, cho đến càng về sau gặp nhau, nàng một ngực nóng bỏng, trông chính mình lớn lên, thế nhưng, ngày đó trong lúc vô ý nghe được, làm cho nàng tự ti tuyệt vọng. Thanh Thanh, ta hy vọng nàng hiểu rõ, tâm ta đối với nàng chưa từng có thay đổi qua. Trình Giật hung hăng cắn môi một cái. Có một số việc, Có mấy lời, cho dù là chính tai nghe, cũng chưa chắc đã là thật. Có một số việc, bây giờ hắn không thể nói. Ta biết, Thanh Thanh hít một hơi thật sâu. Như vậy, chờ một ngày ngươi có thể nói, thì hãy tới tìm ta đi. Nói xong, Ngoan quyết định đẩy sự ôm ấp mà nàng vạn phần lưu luyến kia ra. Có một số việc, nàng không phải là không biết. Bọn họ đều là người làm đại sự, mình không thể để hắn liên lụy. Chân mày Trình Giật hơi nhăn lại, nhìn thấy vòng tay trống rỗng, trong lòng cũng trống rỗng theo. Thanh Thanh, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng đến ngày nàng gật đầu. Chợt nhớ tới cái gì, Trình Giật xoay người chạy đi ra bên ngoài, gặp Lãnh Hạo Nguyệt cũng đang trong vườn hoa. Vương phi nhà ngươi quản nhiều chuyện quá đấy. Tâm tình Trình Giật thật không tốt. Làm sao vậy? Lãnh Hạo Nguyệt nhướng mày, Du Du như thế nào? Trình Giật tức giận, đem chuyện mai mối của Nhạc Du Du làm cho Thanh Thanh cùng Long Ngâm nói cho Lãnh Hạo Nguyệt. Nữ nhân này. Lãnh Hạo Nguyệt giờ khóc giờ cười, đây không phải là luận điểm uyên ương phổ sao? Nàng đi nơi nào? Không có bất ngờ gì xảy ra, hẳn là đang đi tìm nhị sư đệ, ta phải đi ngăn nàng. Trình Giật nói xong đã không thấy bóng dáng. Lãnh Hạo Nguyệt nhìn Trình Giật đuổi theo Nhạc Du Du đi, lập tức cũng đi theo. Trình Giật hiện tại phỏng chừng cũng đối với Nhạc Du Du hận thấu xương, làm không tốt, cái mạng nhỏ kia của Nhạc Du Du sẽ gặp nguy hiểm, hắn đi theo để yên tâm. Lại nói đến Nhạc Du Du, từ trong tiểu viện của Thanh Thanh chạy đi ra, liên thẳng đến chỗ Long Ngâm ở mà đi. Long Ngâm đang ngồi ở trong sân dưới tàng cây phủ dung, lau chùi bảo kiếm của mình, thần tình cực kỳ chuyên chú. Nhạc Du Du bỗng nhiên cũng rất muốn đùa hắn, thế là nhẹ chân nhẹ tay vòng qua phía sau Long Ngâm, đưa tay ra vỗ bờ vai của hắn. Nàng muốn biết bằng giờ này khi bị kinh hách thì trên mặt có thể có chút biểu tình gì hay không. Chỉ là tay của Nhạc Du Du còn không có đụng tới vai Long Ngâm thì một bảo kiếm sáng loáng điển đứng ở trên cổ của Nhạc Du Du. Long Ngâm thậm chí ngay cả ngồi tư thế cũng chưa từng đổi qua. À! Nhạc Du Du sợ đến hét lên một tiếng. Nhà đầu này phía sau không phải có mắt đây chứ, vội vàng giơ tay lên không dám động. Người Long ca ca, chớ làm loạn, ta là... Cái bảo kiếm trên cổ cảm giác thật khó chịu. Tốt, đừng ở sau lưng ta làm hành động gì. Thanh âm của Long Ngâm vô cùng lạnh lẽo, thế nhưng bảo kiếm trong nháy mắt đã thu trở lại, tiếp tục lau. Lần sau ta không dám cam đoan có thể ra tay hay không. Thêm vào, Nhạc Du Du trong lòng mắng một câu, người này tại sao lại không có gì thú vị. Nhưng là bởi vì có việc muốn hỏi, vì thế đành phải ngượng ngùng cười cười, sau đó ngồi đối diện với hắn. Vương Phi có việc, Long Ngâm mí mắt thủy chung chưa từng nâng lên một chút. Đương nhiên là có chuyện. Nhạc Du Du nhất thời lộ ra 8 cái răng, dáng vẻ tươi cười. Hơn nữa là chuyện rất tốt nha. Nói đi, ngữ điệu Long Ngâm thậm chí không một chút ngạc nhiên. Nhạc Du Du không khỏi có chút thất bại. Nam nhân này chẳng lẽ một chút lòng hiếu kỳ cũng không có sao? Đương nhiên, vì chuyện tốt có thể thành, Nhạc Du Du cũng không quan tâm đến vấn đề thái độ của Long Ngâm. Long ca ca hôm nay bao nhiêu tuổi? Vẻ mặt của Nhạc Du Du hiện tại bộ dáng nịnh nọt. Long Ngâm rốt cuộc cũng nâng mi mắt lên một chút, liếc mắt nhìn vẻ mặt chờ mong nhìn hắn của Nhạc Du Du. 22. Vậy Long ca ca có người trong lòng không? Vấn đề này thành công làm cho tay Long Ngâm cứng đờ, sau đó giơ lên đầu, chỉ là ánh mắt kia lại trở nên sắc bén lên. Nhạc Du Du quỳ quái nhìn hắn, lại cúi đầu nhìn mình. Long ca ca sao lại nhìn ta như vậy? Bỗng nhiên liền nở nụ cười. Đừng hiểu lầm, ta đã nói rồi, ta đối với người không có hứng thú, vì thế, người cũng không cần tự mình đa tình. Long Ngâm cau mày lại. Trầm mặc liền đại biểu là tạm thời không có. Nhạc Du Du tự hỏi tự nói. Như vậy ta làm mối cho ngươi có được hay không? Sắc mặt của Long Ngâm càng thêm khó coi. Cô nương này mặc dù có chút tàn tật, thế nhưng diện mạo xinh đẹp, hơn nữa y thuật cao minh nha. Mấu chốt là ôn nhu, thành thạo, cùng ngươi rất xứng đôi nha. Long Ngâm tay nắm thật chặt chuôi kiếm, hắn hoàn toàn hiểu rõ ý tứ của Nhạc Du Du, cũng biết nàng nói tới ai, chỉ là hắn đối với nữ nhân không có hứng thú. Nữ nhân này làm sao lại làm mai mối cho hắn, chẳng lẽ nàng phát hiện ra cái gì? Thế nào? Nhạc Du Du chưa từng từ bỏ ý định truy vấn. Không cần. Long Ngâm cực kỳ đè nén nội tâm bực bội, từ trong hàm răng nặn ra hai chữ. Vì sao? Chẳng lẽ Thanh Thanh không tốt sao? Nhạc Du Du kỳ quái nhìn hắn. Người cũng đã trưởng thành, đều nói là nam lớn cưới vợ, nữ lớn gả chồng, chẳng lẽ... Được rồi. Long Ngâm bỗng nhiên trở nên phẫn nộ, lạnh lùng hô một tiếng. Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Sau đó đứng dậy liền hướng trong phòng đi. Này, ngươi này tại sao lại như vậy? Nhạc Du Du cũng không làm gì sai, bản thân có lòng tốt lại bị trở thành lòng lang dạ thú. Nam nhân này tại sao lại không thể nói lý như thế? Một bước vượt qua, chặn lối đi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net